Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 494, sản phẩm mới để lộ tin tức. Hạ Minh tức giận phi thường, lại có người dám đối lão bà của mình động thủ, đây quả thực là đang tìm cái chết. Tuy nhiên Hạ Minh ngoài miệng nói mặc kệ chuyện này, nhưng là Lâm Vãn Tình làm hắn bạn gái. Hắn làm sao có thể mặc kệ, huống chi đây là Lâm Vãn Tình hôm nay còn đem hắn cái này không phải chính quy bạn trai cho truyền chính thức, cho nên chuyện này thân là bạn trai nhất định phải xuất khí. Cái này, Dương Phi Tuyết có chút ấp úng lên, Hạ Minh khẽ trao mày, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lâm Tổng vì cái gì vô duyên vô cớ hội thụ thương? Sau cùng Dương Phi Tuyết vẫn là cắn răng nói, là như vậy, hôm nay ta cùng Lâm Tổng đi họp, thế nhưng là ngay tại ven đường thời điểm, đột nhiên có một chiếc xe nhanh chóng lái tới, lúc đó nếu như không phải ta cùng Lâm Tổng phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng đã bị chiếc xe kia đụng chết. Chiếc xe kia là ai mở? Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lái xe người mở rõ ràng là xe đen, bên trên không có bảng số xe, cái này rõ ràng là nhằm vào Lâm Tổng đến, mà lại gần nhất còn phát sinh một kiện đại sự. Dương Phi Tuyết ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Đại sự gì? Chúng ta sản phẩm mới bại lộ. Sản phẩm mới bại lộ, khiến Hạ Minh hơi chấn động một chút, nói, ngươi nói là cái gì sản phẩm mới? Là như vậy, mấy ngày nay chúng ta nghiên cứu ra một loại sản phẩm mới. Một cái là liên quan tới khử đậu, một cái là liên quan tới trắng đẹp. Chiếc này khoản sản phẩm hiệu quả vô cùng tốt. Thế nhưng là làm chúng ta hai loại sản phẩm mới nghiên cứu ra được về sau, ta liền phát hiện tại chúng ta cao ốc bốn phía, tựa hồ có không ít kỳ quái người ẩn tàng. Ta nghĩ, khả năng chính là cái này sản phẩm mới nguyên nhân, từ đó làm cho những người này lòng tham. Hạ Minh nghe về sau, nhất thời hiểu được, nói đến, hai loại sản phẩm mới hay là hắn đưa cho Lâm Vãn Tình. Mục đích chính là vì để Lâm Vãn Tình cải thiện công ty tình huống, không đến mức trở nên bị động như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này vừa mới đem sản phẩm mới nghiên cứu ra được, vậy mà liền có không có mắt ra hỏa đối những vật này động tâm, khiến Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến vô cùng âm lãnh. Cảm ơn, Hạ Minh nói, Hạ Minh, ta đề nghị bảo an nhân viên lại tăng thêm một chút. Dù sao đột nhiên nhiều rất nhiều người xa lạ, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không tốt. Dương Phi Tuyết do dự một chút, đề nghị, ta sẽ, Hạ Minh gật gật đầu. Cái này thật là một cái phiền toái. Hiện tại mấu chốt nhất là, cái này sản phẩm mới đến tột cùng là làm sao để lộ tin tức. Hạ Minh tin tưởng Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung, bởi vì hắn giải Lâm Vãn Tình, cho nên chuyện này tuyệt đối không phải theo Lâm Vãn Tình trong miệng truyền đi. Nhưng mà chuyện này kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là Thanh Nhã tập đoàn xuất hiện nội gián. Không tệ, cũng là xuất hiện nội gián, mà lại cái này nội gián vẫn là một cái cao tầng. Không phải vậy lời nói, căn bản không có khả năng có người biết sản phẩm mới tin tức. Đồng dạng nghiên cứu sản phẩm mới trước đó, đều sẽ tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Chỉ có sản phẩm mới nghiên cứu ra được về sau, sau đó đi qua quốc gia nghiệm chứng, đồng thời tiến hành bản quyền đăng ký, lúc này mọi người mới có thể tiến hành thêm nhiệt, khi đó mới sẽ biết sản phẩm mới tức sắp xuất thế. Trước lúc này giữ bí mật là phi thường nghiêm ngặt, cho nên nói, chuyện này nhất định là một vị nào đó cao tầng để lộ tin tức. Nhưng là Thanh Nhã tập đoàn cao tầng nhiều như vậy, muốn từ đó tìm ra, thật là một cái phiền toái rất lớn. Mấu chốt là có người ra tay với Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện lời nói, đến tột cùng là ai thu lợi nhiều nhất? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là bắt đầu tự hỏi. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Minh cũng không nghĩ tới đến cùng là ai làm. Sau cùng chỉ có thể lắc đầu, sau đó rời đi bệnh viện, đi cho Lâm Vãn Tình nấu cơm đi. Hạ Minh lần này làm vô cùng dụng tâm, nồi còn có canh, làm Hạ Minh lần nữa lúc trở về. Đã là hơn một giờ về sau, giờ khắc này Hạ Minh ngồi tại trước giường bệnh, cho ăn Lâm Vãn Tình ăn cơm, khiến Lâm Vãn Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhiều một đoàn đỏ ửng, lộ ra vô cùng thẹn thùng. Cái kia Hạ Minh, vẫn là ta tự mình tới đi. Lâm Vãn Tình là một cái so sánh độc lập nữ hài tử, còn chưa từng có bị người đút đồ ăn, nhưng là không biết vì cái gì, làm Hạ Minh cho nàng đút đồ ăn thời điểm, trong nội tâm nàng lại còn đắc ý. Cái loại cảm giác này thật ấm áp, rất ấm áp. Không được, Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, nói thế nào ta cũng là ngươi chính quy bạn trai, ta nhất định phải chiếu cố ngươi a. Ngươi muốn là lại có cái chuyện gì, ta nhưng là sẽ đau lòng. Hạ Minh lời nói để Lâm Vãn Tình trong lòng ấm áp, đồng thời vành mắt cũng là có chút hồng hồng. Còn nhớ đến lúc ấy, thì kém một chút, nàng khả năng thì bị xe đụng chết. Muốn không phải nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ nàng hiện tại cũng không biết tình huống đã thế nào. Lâm Vãn Tình không có phản đối, mà là tiếp tục để Hạ Minh cho ăn cơm ăn. Làm Lâm Vãn Tình ăn hết đồ vật về sau, Hạ Minh cười nói, lão bà, lại nói, ngươi ăn cơm thời điểm thật xinh đẹp. Đi ngươi. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, oán trách nói ra, ta nói là thật. Hạ Minh nghiêm mặt nói, ta cảm giác ngươi so Giang đại tiểu thư cùng Lạc ngôi sao lớn xinh đẹp nhiều. Ngươi nói là thật. Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, đương nhiên là thật, trong mắt ta, người vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi nha. Hạ Minh hưng phấn nói ra, phi phi phi, răng rác. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên ở giữa mở ra, cái này đi tới, là một người mặc hỏa hồng sắc áo khoác nữ hài, gợn sóng tóc dài. Mang theo màu đen kính râm, trắng nõn da thịt, dường như có thể chảy ra nước đến. Nàng dẫm lên một đôi hận thiên cao gót, đem thân thể đường cong lả lướt, cho hoàn mỹ bày biện ra đến. Riêng là tại cô gái này trong tay, còn cầm lấy một cái túi sách. Chỉ cần là có ánh mắt người xem xét, thì sẽ phát hiện, cái này túi sách, có giá trị không nhỏ. Hạ Minh, không nghĩ tới ngươi lại có tại người ta sau lưng nói người ta nói xấu thói quen. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta để bụng. Ngay sau đó, cô gái này cầm xuống kính râm, biểu hiện ra một bộ u oán bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm, sau cùng lại là một câu đều nói không nên lời. Giang Lai, không tệ. Trước mắt vị này cũng là Giang đại tiểu thư. Hạ Minh làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Lai vậy mà lại đến bệnh viện. Càng thêm thần kỳ là, mẹ hắn chính mình lời nói còn trùng hợp bị Giang Lai nghe được. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là Giang Lai vẫn luôn ở phụ cận đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh thốt ra, bất khả tư nghị nói, nơi này là bệnh viện a. Cũng không phải nhà ngươi, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này. Còn có, ngươi vừa mới sau lưng ta nói xấu ta. Ta thế nhưng là, nghe được rõ ràng, Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói ra, xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.